Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 88, bắt đầu tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Lý Thắng cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng Trương Đạo Nhiên thì hoàn toàn bị dọa sợ. Bởi vậy vừa thoát khỏi trói buộc, lập tức chạy về phía Vương Yến. Vương Yến hiện vẫn còn thanh tỉnh, nhưng lại cảm thấy hết sức khó chịu. Loại thống khổ bị hàng vạn con kiến bò này vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Hít thở cũng có vẻ hơi khó khăn. Vương sư đệ, đệ sao rồi? Lý Thắng nâng hắn lên, rồi ngồi xuống với vẻ mặt lo lắng. Vương sư đệ, đệ cũng đừng chết nha. Trương Đạo Nhiên bu lại, nhưng mới vừa mở miệng, liền chọc cho Lý Thắng trợn tròn mắt. Người nói bậy bạ gì đó. Sau khi bị sư huynh trách cứ, hắn cũng nhận ra mình nói sai, liền vội ngậm miệng không dám nói nữa. Tai dài nằm ở bên cạnh, khẽ thì thầm điều gì đó trong miệng. Đã có một vị chủ nhân vĩnh viễn rời khỏi nó. Mấy ngày nay, Vương Yến đối với nó cũng rất tốt. Nó cũng không hy vọng vị chủ nhân này lại lần nữa rời đi. Để ta xem một chút. Thư sinh bên cạnh ngồi xổm xuống. Giờ phút này duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng ấn vào giữa lưng Vương Yến. Trong nháy mắt, Vương Yến chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ phần lưng chậm rãi chảy vào cơ thể, phảng phất như có chủ đích, trực tiếp chạy tới tâm mạch. Không tới một lát, Vương Yến ho khan mấy tiếng, nhổ ra một ngụm màu xanh lục bẩn thỉu. Khó chịu và thống khổ trong người dần dần biến mất, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Không có gì đáng ngại, chỉ là một ít chướng khí độc mà thôi. Ta đã giúp ngươi loại bỏ rồi. Trở về điều dưỡng mấy ngày cho tốt là không cần lo lắng nữa. Thư sinh thu tay đứng dậy, trên mặt đầy ý cười, dáng vẻ hòa ái. Đa tạ hiệp sĩ ra tay cứu giúp. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Đa tạ hiệp sĩ. Ba người đồng loạt chắp tay ôm quyền, cảm kích vạn phần bái tạ. Mấy vị huynh đài không cần đa lễ, tại hạ chỉ là một kẻ thư sinh, không đảm đương nổi hai chữ hiệp sĩ này. Nhanh đứng dậy, đừng như thế. Thư sinh thấy thế, vội vươn tay đi đỡ. A, nghĩa sĩ, chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Đang lúc này, ngoài viện truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó có một người chạy vào. Người này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, thần sắc kinh hãi. Nghĩa sĩ, thúc phụ ta, còn có những khách nhân kia, tất cả đều bị moi tim chết thảm. Người nọ lảo đảo chạy đến trước mặt thư sinh, hai đầu gối vừa quỳ, nước mắt lưng tròng nói: "Ôi, người chết không thể sống lại." Lưu đại ca xin nén bi thương. Thư sinh nhìn qua hắn thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thì ra người này đúng là Lưu đại, cũng chính là chất tử của lão trưởng quỹ này. Sau khi thê tử treo cổ tự tử bỏ mình, hắn vào thành đi mua quan tài. Trong lúc đi loanh quanh, vừa vặn đụng phải thư sinh muốn đi cung học Lao Sơn học. Thư sinh này liếc mắt liền nhìn ra trên người hắn có giấu một luồng khí tức hơi nhạt khác lạ, cho nên đã giảng giải một phen, tìm hiểu tình huống. Cuối cùng hai người ngựa không ngừng vó từ trong thành chạy về, chỉ vì muốn ngăn cản tai họa này xảy ra. Nhưng không ngờ đi không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Xin hỏi hiệp sĩ, đây là yêu quái gì thế? Ban ngày ban mặt, dám làm loạn hại người. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Vương Yến có chút tò mò, không khỏi hỏi. Nó chẳng qua chỉ là sơn tinh dã quái mà thôi, vẫn không tính là yêu nghiệt gì. Yêu ma quỷ quái mà dân gian hay nói, nó chính là một loại yêu ma, thích ăn tim người, lấy việc hại người làm niềm vui. So với một ít yêu nghiệt khác, càng thêm hung ác tàn nhẫn. Đối với việc này thư sinh cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói đúng sự thật. Mấy năm nay, hắn cũng đã từng đối phó với yêu quái, cũng đã nghe được nhiều truyền thuyết khác nhau về yêu quái. Đại yêu chân chính thần thông quảng đại, có thể trực tiếp biến hóa thành người, ẩn vào trong hồng trần, vẫy tay một cái là có thể mượn sức mạnh của tự nhiên, rời núi lấp sông, phá thành chặn sông, làm sao giống như sơn mị. Yêu quái của núi này vẫn cần mượn nhờ ra người mới có thể có được hình dáng con người. đối mặt với phi kiếm của hắn cũng không chịu nổi một kích. Thì ra là thế, nhưng con sơn mị này hôm nay chạy trốn, chỉ sợ ngày sau còn có thể nguy hại thế nhân. Nhưng nó được sinh ra như thế nào? Vương Yến nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chuyện này cũng không cần lo lắng quá mức. Thứ quái dị này bị kiếm khí của ta đánh trúng, đã tổn thương căn nguyên. Trong thời gian ngắn sẽ không cách nào tiếp tục làm ác. Nếu không phải tại hạ có chuyện quan trọng quấn thân, nhất định sẽ tìm căn nguyên, hoàn toàn tiêu diệt nó. Thì ra đạo bạch quang vừa nhìn thấy kia, đúng là phi kiếm. Trong lòng Vương Yến cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy người này cực không tầm thường. Bất kể như thế nào, hiệp sĩ đã cứu tính mạng ba người chúng ta, chính là ân nhân, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của ân công. Lý Thắng giờ phút này, lại lần nữa ôm quyền hành lễ hỏi. Ha ha ha, vi danh của tại hạ, không đáng để nhắc tới. Mấy vị nếu như đã thoát khỏi hiểm cảnh, cũng không có chuyện gì, chẳng bằng xin bái biệt từ đây. Sau này còn gặp lại, đoán chừng là sợ bọn họ ngày sau báo đáp, tăng thêm rất nhiều phiền toái. Vì vậy đối với tên của mình, Cẩm Y thư sinh cũng không có lộ ra. Nếu như hắn không muốn nói, Lý Thắng cũng không có hỏi nữa. Học cung Lao Sơn 3 năm mới chiêu sinh một lần, hơn nữa 3 ngày sau chính là đại hội chiêu sinh. Thời gian cấp bách, hắn không muốn bỏ qua, cho nên cũng không đợi đến hừng đông. Sau khi xác nhận hết thảy đều đã không còn vấn đề gì nữa liền cứ thế mà đi. Trong vòng một đêm bị tai họa bất ngờ này, Lưu Đại thương tâm khổ sở hơn ai hết. Hơn nữa, phiền toái lớn nhất là hắn phải giải thích tất cả những chuyện này với quan phủ như thế nào đây. Giờ mùi hôm sau, trên con đường núi ngoằn ngoèo khó đi, ba sư huynh đệ Vương Yến vác gùi, bước đi chậm chạp, một đường không nói chuyện. Chuyện xảy ra đêm qua, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ vì thấy Lưu Đại có chút đáng thương, cho nên bọn họ tự giác ở lại làm chứng cho hắn. Đợi đến khi người trong nha môn tới, thăm dò tình huống hiện trường, sau đó đưa những người có liên quan về nha môn, chép xong khẩu cung, ký tên đồng ý, bận rộn đến giữa trưa mới thả bọn họ đi. Sau đó kiểm tra hiện trường, bọn họ cũng phát giác, đây thực sự là một vụ yêu quái hại người được tính toán từ trước. Sau khi ngỗ tác kiểm nghiệm, ra người của điếm tiểu nhị kia, phỏng đoán thời gian là vào một ngày trước đã bị lột xuống. Điều này nói rõ người đầu tiên bị giết chính là điếm tiểu nhị. Sau đó sơn mị mượn nhờ ra người, hóa hình thành người, mị người, mê hoặc nhân tâm. Sau đó đầu độc nữ thi thắt cổ, lại cố ý dụ dỗ bọn họ vào bên trong phòng chứa thi thể. Thừa dịp lúc bọn họ ngủ say, khóa cửa phòng, ném con mèo đen vào, dụ phát thi biến. Lư hương trên bàn cũng đã được tính toán từ trước. Trong lư hương xen lẫn chút mê hồn hương, cho nên bọn họ mới ngủ say như thế, đồng thời không hề phát hiện được vấn đề. Nếu như không phải tai dài trước kia thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại tiên dược, bản thân sớm đã miễn nhiễm với dược tính bách độc bất xâm, có thể ở trong lúc nguy cấp cố gắng đánh thức Vương Yến, thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lý Thắng có vết thương trên người, âm độc còn sót lại của Vương Yến cũng còn cần điều dưỡng. Cho nên bọn họ vừa đi vừa nghỉ, đi trên đường núi trong 2 canh giờ rưỡi. Đến khoảng trạng vạng tối, lúc này cuối cùng mới chạy về Tam Thanh Quan. Sau khi bàn giao xong những vật phẩm đã mua, có đồng tử đến báo, nói là sư phụ bảo ba người cùng đi chánh điện, có chuyện muốn gặp bọn họ dặn dò. Ba người cũng không kịp nghỉ ngơi, nghe lệnh liền lập tức chạy tới. Trong chính điện, tượng Tam Thanh Tổ Sư ngồi trên cao, trên bàn thờ đặt tất cả cống phẩm, khói xanh lượn lờ, trong đại sảnh sạch sẽ thanh tĩnh. Chủ nhân trong quan chính là Ngọc Hành Chân Nhân, sư phụ của bọn họ. Một bộ đạo bào không nhiễm trần thế, 3000 sợi tóc trắng buộc bằng kim quan ngọc châm, tay phải cầm một cây phất trần làm từ lông đuôi hươu, râu dê rủ xuống trước ngực, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, tiên phong đạo cốt. Sư phụ, bọn họ tới. Đồng tử tiến lên hành lễ, mở miệng bẩm báo. Ngọc Hành chân nhân mở mắt ra, nhìn ba người trước mặt. Đệ tử bái kiến sư phụ. Đám người Vương Yến đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bái lại hành lễ. Đều đứng lên đi, lần xuống núi này đã vất vả các con. Lão đạo sĩ khẽ lên tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Đệ tử thành tâm cầu đạo, chính là việc nhỏ, sao dám nói khổ. Vương Yến thông minh, khom người cúi đầu, tất cung tất kính, nên như vậy, nên như vậy. Hai người Lý Thắng và Trương Đạo Nhiên cũng theo phong trào nói ra, như thế rất tốt, thương thế của hai con có nặng lắm không? Lời vừa nói ra, hai người Vương Yến Lý Thắng không khỏi liếc nhìn nhau, nhưng sau đó lập tức bình thường trở lại. Sư phụ là thần tiên sống, có thể nhìn ra trên người bọn họ có thương tích, đó là điều bình thường. Không nhọc sư phụ quan tâm, cũng không đáng lo. Ánh mắt của Ngọc Hành chân nhân quan sát từng người một, lập tức vung phất trần lên. Lý Thắng chỉ cảm thấy những chỗ có vết thương trên người, trong khoảng khắc liền không còn đau nữa. Lý Thắng, con lên núi đã 1 năm rồi. Hồi bẩm sư phụ, đã 1 năm lẻ 3 tháng. Ngọc Hành chân nhân khẽ vuốt cằm. 1 năm lẻ 3 tháng. Cũng không ngắn. Ngay hôm nay, con liền đi theo ta tu hành đi. Cách Trương.